tớ sẽ lấy cậu, thật đấy. Chương 27, góc truyện audio.com. Đừng chị đừng, giờ hối hận cũng cô kịp nữa đâu. Tao cũng muốn thử xem. Với vết rạch trên mặt, mày còn có thể tự tin mà thích Quang nữa được cô. Chị làm như thế là vi phạm. Pháp luật ư, mày nghĩ bọn tao sợ à, tiền nhiều để làm gì? Ngây thơ, Ngân cầm con dao tiến đến gần Nguyên hơn. Con dao đang kề gần vào khuôn mặt vẫn nóng đỏ sau hai cái tát lúc nãy. Toàn thân con bé run lẩy bẩy, sợ hãi. Bất chợt, con bé đẩy nhỏ Ngân ra. Toàn chạy đi, nhưng lại bị hai con nhỏ khác túm lại. Nhỏ Ngân chao đảo, suýt ngã, tức giận, nhỏ tát vào mặt Uyên cái nữa. Rồi, từ từ giơ con dao nhỏ lên, rạch một đường nho nhỏ ở má phải của con bé. Lũ con gái đằng sau cười vang, thế nào hả? Có cảm nhận được gì cô thế? Chị, là một con rắn độc, anh Quang sẽ cô bao giờ thích chị, cô bao giờ. Uyên nhìn thẳng vào mặt Ngân. Nói, mặt cô biểu lộ chút cảm xúc nào. Từng giọt máu trên má con bé từ từ chảy xuống. Gió phả vào mặt làm vết thương xót hơn, câm mồm. Mày còn được quyền nói nữa sao? Quang là của tao, Quang sẽ yêu tao, chỉ nay mai thôi, nghe rõ chưa hả con nhỏ ngu ngốc? Hay mày chê vết rạch này vẫn còn nhỏ? Để tao giúp mày thêm vậy nhé, Ngân giơ con dao lên. Chuẩn bị rạch đường thứ hai trên má con bé. Uyên nhắm chặt mắt lại. Nó mong mong ai sẽ đến cứu nó lúc này đây? Anh Quang có thể đến. Anh Quang sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy nó lúc này? Thương hại ư cô? Nó cô muốn thế, cô bao giờ, bạn bè, nó cô có bạn, cô có một ai, nó cô đơn, trống trải, nó chỉ là một con nhỏ thừa thãi trong lớp, trước một lũ nhà giàu khinh người, nó chỉ là người vô hình trong cái tập thể 103 đó thôi. Thế đấy, nó còn trông mong cái gì bây giờ? Sẽ có ai đến cứu nó đâu? Cô ai cả, nỗi sợ hãi choáng ngợp tâm trí. Nó ngất đi, và cô biết gì cả. Nó chỉ cảm nhận được rằng, có ai đó đang bế nó đi ấm qué là anh Quang ư. Cô phải rồi, vậy thì là ai, chết tiệt làm gì mà lâu thế cô biết. Tính ngủ trong văn phòng luôn chắc đăng ký văn nghệ mà cứ như ken đá đi đá lại đống lá dưới chân. Lào bào cũng phải, giờ đã hơn 12 giờ chưa? Vậy mà bà chị yêu quái vẫn bắt cậu đứng đợi mòn mỏi ngoài này để đi lo cái vụ văn thị nghệ sắp tới. Đói sắp là người ra rồi đây này, mỏi quá, đi kiếm cái gì ăn đã. Rời căng tin với một đống đồ ăn trong tay, Ken hí hửng bước ra sau trường, nơi yên tĩnh nhất và nhàm chán nhất mà cậu từng thấy. Nhưng mặc kệ, lúc này cần giải tỏa căng thẳng cho cái dạ dày yêu quý của cậu đã rồi tính sau, phải rồi đấy Ngân. Cho nó nhát nữa đi, cái vết lúc nãy còn nhỏ quá, nó chưa sợ đâu chà. Giọng con gái, nghe mà váng vất cả đầu óc, con gái mà giọng cứ the thế lên, chị, nào. Chuẩn bị tinh thần cho em gái, chắc lần này cô đau đâu nhỉ, giọng của đứa con gái khác, chắc đứa này chủ mưu đây. Giọng bình thản đến lạ, lại có gì đó khiến con người ta rợn người. Có vẻ như nạn nhân đã kiệt sức rồi thì phải. Có nên ra tay làm anh hùng một lần cô nhỉ? Ken nghĩ băng qua thôi. Mình là người tốt mà. Mặc kệ cô gái đáng thương kia có là mỹ nhân hay cô. Cứ cứu đã, Ken bước tới trước, bàng hoàng nhận ra người con gái đó. Là Uyên, nhỏ đó làm gì bọn người này để ra nông nỗi vậy chứ? Đối diện Uyên là một ả ư, coi là mỹ nhân đi. Cũng đẹp mà, nhưng ánh mắt cô ta đáng sợ quá, khiến Ken hơi lạnh sống lưng. Nhưng cô sao, cậu cũng quá quen với những màn đánh nhau này rồi. Huống hồ, cậu là con trai, ỷ đông hiếp yếu. Như vậy là cô công bằng đâu mấy chị ạ. Ken dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, bình thản, gió lay động vài lọn lóc nhỏ loa xòa trước trán. Trông đẹp trai, lũ con gái mắt sáng hơn đèn pha. Nhìn Ken đắm đuối, duy chỉ có một người. Ánh mắt vẫn cô đổi, cậu là ai? Đây cô phải chuyện của cậu đừng xía vào, nhưng tôi lại muốn xía vào thì sao đây? Huống hồ, cô gái kia là bạn cùng lớp với tôi, đừng nhiều lời nữa. Cậu tránh ra đi, chà. Tiếc thật đấy, cô biết mọi người sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy những tấm hình này nhỉ? Bà chị xinh đẹp, chị ăn ảnh lắm đấy, Ken cười khầy. Nụ cười đẹp mê hồn. Lắc lắc chiếc X6 Plus trên tay, cái gì, xin lỗi. Nhưng tôi lại là người ơi bao đồng, nên vô tình chụp được những bức ảnh đẹp, Ngân. Bỏ đi, ảnh đấy mấy con nhỏ khác sợ. Lay tay kẻ cầm đầu. Ngu thật, mắc bẫy rồi, Ngân quay lại phía nhỏ Uyên. Tức tối, rồi quay gót bỏ đi. Cô quên tặng Ken một tia nhìn sắc lẹm, xóa đi, xóa gì ảnh âu. Ok, ok, if you want, nói rồi, Ken giả vờ lôi điện thoại ra bấm bấm. Mà thực ra thì có bức ảnh nào đâu. Lừa lũ đầu heo này dễ dàng thật. Xong, sau khi lũ con gái bước đi, Ken chán nản nhìn Uyên. Ngất rồi sao, nhỏ này gan bé thật. Ken nhún vai, đành cúi thấp người bế Uyên lên. TG phải đi CSS vs. Gấu ôi. PP các mem, mai TG up tiếp cách chương.